Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 83, Đại Ngũ Hành Thuật. Rời đi hố trời, Liễu Thanh lúc trạng vạng tối phân liền trở về Võ Đăng Sơn. T. Chấm ngoặc kép, kim đỉnh phía trên, Thanh Lân cảm nhận được Liễu Thanh khí tức nhất thời mở hai mắt ra. Há mồm một tiếng gào rú, kinh động đến toàn bộ Võ Đăng Sơn. Thanh Hư bọn người ào ào đi ra xem xét, chỉ thấy Liễu Thanh xuất hiện ở kim đỉnh phía trên. Chính an ủi đầu kia to lớn Thanh Lân yêu mãng, là lão sư, mọi người về đi tu luyện. Tản tản, Thanh Hư đạo trưởng tản ra mọi người. Hắn mắt nhìn kim trên đỉnh Liễu Thanh cùng Thanh Lân, hơi hơi thi lễ mới quay người về tới gian phòng của mình tiếp tục tu luyện. Những ngày này, tu vi của hắn liên tục tăng lên, đã thành công luyện ra chân chính pháp lực, đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa làm pháp lực, trở thành một người tu sĩ. Đối tại tu luyện càng thêm si mê, cơ hồ có thể nói đến mất ăn mất ngủ cấp độ. Trở lại Võ Đăng Sơn, Liễu Thanh lần nữa khôi phục bình tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, yên lặng rèn luyện lấy thể nội còn lại kim đan. Hắn mượn nhờ lấy được thiên tài địa bảo cùng lượng lớn đan dược, đem thể nội kim đan rèn luyện viên mãn, sớm ngày đột phá cảnh giới cao hơn. Hai tháng không gặp, Thanh Lân, Bạch Hồ, Hỏa Tước tu vi cũng là rất nhiều đề cao. Có tu luyện chi pháp, bọn họ tu luyện tốc độ tiến hóa càng nhanh. Sáng sớm ngày hôm đó, Liễu Thanh như thường ngày lên. Lần này hắn thi triển Đằng Vân thuật đi thẳng tới Chân Vũ Đại Điện. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Tại Chân Vũ Đại Đế pho tượng trước, Liễu Thanh yên lặng nhắc tới một câu. Đinh, tại Chân Vũ Điện đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thần thông đạo pháp Đại Ngũ Hành Thuật, hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh chấn động trong lòng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Không nghĩ tới tại Chân Vũ Điện đánh dấu, thế mà thu hoạch được một cửa thần thông đạo pháp Đại Ngũ Hành Thuật. Quá ngoài ý muốn, Đại Ngũ Hành Thuật, Liễu Thanh vui sướng trong lòng, không nói hai lời trực tiếp đã rút ra. Ông, đại não một trận ong ong, chỉ thấy bàng bạc tin tức tràn vào, thuộc về Đại Ngũ Hành Thuật áo nghĩa từ từ dung nhập trong tâm thần. Tại hệ thống trợ giúp dưới, Liễu Thanh trực tiếp nhập môn, mà tại gấp 1000 lần ngộ tính mạnh đại lĩnh ngộ lực phía dưới, đảo mắt thì tu luyện lĩnh ngộ viên mãn. Bất quá, bởi vì khuyết thiếu ngũ hành chi tinh, muốn tiếp tục tu luyện đề cao nhất định phải thu hoạch được ngũ hành chi tinh mới có thể tu luyện thành công. Đại Ngũ Hành Thuật là đạo pháp, cũng là thần thông, thi triển ngũ hành chi lực, lực sát thương kinh người, lấy vô thượng đạo pháp tu luyện ra được thần thông, chỉ có tu luyện thành công mới có thể thu được chân chính thần thông. Đại Ngũ Hành Thuật tu luyện là thể nội ngũ đại thần tàng, đối ứng 5 cái khiếu huyệt: phổi, lá gan, thận, tâm, tỳ, ngưng tụ ngũ hành chi khí. Tu luyện cái môn này đạo pháp thần thông, có thể ngưng luyện ra ngũ hành kim đan, vừa vặn hình thành một cái ngũ hành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Thật sự là tới quá kịp thời. Liễu Thanh mừng rỡ trong lòng, một phen lĩnh ngộ mới hiểu được, Đại Ngũ Hành Thuật tu luyện vừa vặn là hắn thiếu hụt. Hiện tại, trong cơ thể hắn 365 viên kim đan, đã rèn luyện gần nửa kim đan đại thành, có đã viên mãn, còn kém ngũ tạng bên trong khiếu huyệt 5 viên kim đan không có đại thành. Bây giờ thu được Đại Ngũ Hành Thuật, đến đón lấy chỉ cần tìm được ngũ hành chi tinh, sau đó liền có thể triệt để đem sau cùng 5 viên kim đan rèn luyện đại thành, thậm chí thẳng tới viên mãn. Đến đón lấy liền có thể lấy rèn luyện còn lại kim đan triệt để viên mãn về sau, bế quan đột phá cảnh giới, chính thức phá đan thành anh, bước vào nguyên anh kỳ. Trước nghĩ biện pháp đánh dấu tề tụ ngũ hành chi tinh, tích lũy một số đan dược và thiên tài địa bảo, sau mới hảo hảo tu luyện đột phá cảnh giới. Liễu Thanh yên lặng tự hỏi con đường sau đó, chọn lựa đầu tiên cũng là rèn luyện kim đan. Đem thể nội 365 viên kim đan triệt để rèn luyện viên mãn mới được. Đến đón lấy cũng là góp nhặt đan dược và các loại thiên tài địa bảo vì đột phá cảnh giới làm chuẩn bị. Dù sao mình tích lũy quá mức khổng lồ, như cũng không đủ tích lũy. Đột phá khẳng định sẽ xảy ra bất trắc, thậm chí có khả năng thất bại. Có mục tiêu, Liễu Thanh nhiệt tình 10 phần. Hắn mỗi ngày tại Võ Đăng Sơn các nơi đánh dấu, góp nhặt lấy lượng lớn đan dược cùng thiên tài địa bảo. Yên lặng rèn luyện trong cơ thể của mình kim đan. Một bên tích lũy, một bên dựa vào đan dược và thiên tài địa bảo đến rèn luyện kim đan. Từng điểm viên mãn. Thời gian từng điểm đi qua. Vốn là, Liễu Thanh toàn tâm toàn ý tại Võ Đăng Sơn tu luyện rèn luyện chính mình kim đan tu vi. Mà lúc này, ngoại giới, phát sinh một kiện đại sự. Bởi vì hố trời sự kiện, toàn cầu phạm vi bên trong xuất hiện đại lượng không biết sinh vật. Các loại ma thú, quái vật tầng tầng lớp lớp, nhiễu loạn toàn cầu. Bất quá cùng nước ngoài khác biệt, Hoa Hạ cảnh nội lại rất bình tĩnh. Ngoại trừ ngẫu nhiên xuất hiện dã thú biến dị đả thương người sự kiện, còn có một ít động vật biến dị đả thương người bên ngoài, chưa từng xuất hiện ma vật tung tích. Không khác, bởi vì Hoa Hạ hố trời bị Liễu Thanh trấn áp, ma vật tự nhiên không có cách nào đi ra tai họa. Ngược lại là nước ngoài xuất hiện một số hố trời, lần lượt toát ra đại lượng kỳ quái sinh vật, có hình thể to lớn, lực lượng hung hãn, cực kỳ tàn bạo ma thú. Còn có một số kỳ quái quái ma vật, quái vật chờ một chút xâm nhập nhân loại thế giới, tạo thành phạm vi lớn hỗn loạn cùng khủng hoảng, tử thương vô số. Cái này một lần tạo thành toàn cầu khủng hoảng. Hoa Hạ, Lão Ngũ, cái kia hố trời tình huống như thế nào? Ngồi tại vị thứ 5 đưa một vị trung niên, thần thái tự nhiên nói, cứ việc yên tâm, chúng ta Hoa Hạ cái kia hố trời tạm thời không có gặp nguy hiểm. Nơi đó ma vật bị Liễu Thanh vị cao nhân này giải quyết. Nói như vậy, cái này một hệ liệt cử động, để Hoa Hạ nội bộ tạm thời vẫn là rất an toàn. Chỉ ít chưa từng xuất hiện quá dung chuyển lớn cùng hỗn loạn. Toàn dân đều tại bắt đầu chuẩn bị tay tu luyện. Dù sao thế giới đại biến, Long Nguyên các thủ lĩnh nhóm bắt đầu từng bước một thực hiện toàn dân thông dụng tu luyện. Tin tức một truyền ra, toàn bộ Hoa Hạ trên dưới sôi trào, vô số người hưng phấn gieo hò. Trước mắt, chúng ta đã bắt đầu tiến hành nhóm đầu tiên thông dụng tu luyện, chính thức tại các đại trung tiểu viện giáo bắt đầu thông dụng ra. Chư vị, tiếp xuống tình huống rất nghiêm trọng, nếu là ứng đối không thích đáng, sẽ tạo thành tổn hại cực lớn. Yên tâm, sớm tại mấy tháng trước bên trong liền bắt đầu yên lặng thông dụng. Mời tới Mạc Nhất Sơn chờ tu luyện có thành tựu người. Người có kinh nghiệm dạy bảo quân đội tu luyện. Mà lại, Long Nguyên các tứ đại chiến đội đã thoát thai hoán cốt, có thể phái ra một số người chỉ đạo tu luyện. Hiện tại đến xem hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Quân đội của chúng ta chiến đấu lực chính trực đường. Trên thăng, không bao lâu, toàn dân tu luyện đã không có bất cứ vấn đề gì. Long Nguyên các 12 thủ lĩnh triển khai một trận thảo luận cùng quyết đoán. Trận này hội nghị quan hệ toàn bộ Hoa Hạ tương lai vận mệnh cùng đi hướng. Lớn nhất quyết định biện pháp chính là toàn dân thông dụng tu luyện. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, có lẽ chỉ có Hoa Hạ mới có thể làm đến một bước này. Đến mức nước ngoài, đừng ngốc, những cái kia nhà tư bản không sẽ quản ngươi bần dân chết sống. Nước ngoài tình huống không thể lạc quan. Trong phòng họp, một cái hình chiếu hiển hiện, phía trên là nước ngoài một số tràng cảnh. Mọi người thấy đi, chỉ thấy trong hình biểu hiện nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Có đại lượng thành thị, dân chúng, bị đột nhiên xuất hiện ma vật, quái vật tập kích, tạo thành thương vong cực lớn cùng hỗn loạn. Ngoại trừ Hoa Hạ, thế giới bên ngoài hoàn toàn lộn xộn. Bảo vệ cẩn thận quốc thổ, yên lặng phát triển nội bộ. Phía ngoài chúng ta bất lực. Trầm mặc thật lâu, chậm chậm mở miệng, làm ra định sách, phía ngoài dung chuyển hỗn loạn thật không quản được, bởi vì trước mắt vẻn vẹn có thể duy trì Hoa Hạ nội bộ bình an cùng ổn định. Nào có thời gian rỗi cùng tinh lực quản chuyện bên ngoài. Toàn cầu đại biến, đến đón lấy sẽ là một trận thế lực thay đổi cùng chiến đấu. Tương lai toàn cầu thế lực đem về nghênh đón một trận tẩy bài. Người nào có thể kiên trì liền có thể từ đó quật khởi. Nếu không thể, cũng chỉ có thể biến thành lịch sử, trở thành thời đại mới bên trong hạt bụi.